Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 722, bà mẹ chồng không được chào đón. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé ấy à, vẫn còn ở trên thị trấn, trời lạnh như vậy, đường xá trơn trượt, tôi cũng không nỡ bảo con bé về. Cộng thêm con bé còn có công việc ở đài phát thanh, nên tôi về trước. Tiểu Nhiên còn lo không đích thân đón tiếp bà thông gia, thất lễ. Nhưng không còn cách nào khác mà cần bé ấy đang mang thai. Tôi nói bà Xui là mẹ chồng, sẽ thông cảm cho con bé. Bà Xui thấy sao? Mẹ Thẩm nói khiến Vương Liên lúc này cho dù muốn tức giận cũng không tức giận nổi. Diệu Diệu thần kỳ, mẹ Thẩm kéo bà ta vào nhà. Trời bên ngoài vẫn rất lạnh. Hai người trò chuyện một lúc, mẹ Thẩm cũng hiểu sơ qua. Vị thông gia này chắc là đột nhiên nảy ra ý định đến thăm. Còn chuyện giúp đỡ, hình như không có ý đó. Tình huống mà bà Thẩm khó ứng phó, mẹ Thẩm lại ứng phó rất nhẹ nhàng. Còn chuyện Vương Liên muốn nổi giận, mẹ Thẩm cũng không cho bà ta cơ hội, nói không ngừng nghỉ. Đến sau, Vương Liên cũng không tiện tức giận nữa. Bây giờ Tiểu Nhiên cũng vất vả, không phải là muốn cho con bé một cuộc sống tốt hơn sao? Nên bây giờ cố gắng một chút, làm việc thêm một tháng nữa, đến lúc đó sẽ nghỉ chờ sinh. Không sao đâu, ngày nào tôi cũng lên thị trấn đón con bé đi làm về. Một mình tôi vẫn lo liệu được. Đến lúc con bé sinh rồi, người trong nhà cũng không cần xuống ruộng kiếm công điểm nữa. Đến lúc đó cả nhà đều có thể giúp chăm con. Nói đơn giản là không cần bà ta là mẹ chồng đến chăm sóc. Không biết Vương Liên có hiểu không? Lúc này cứ nghe mẹ Thẩm nói, miệng cười gượng. Vâng, Thẩm Nhiên đúng là rất ngoan ngoãn. Thằng út nhà tôi bình thường có chuyện gì cũng không nói với gia đình. Phụ nữ mang thai sinh con cũng vất vả. Có thêm người ở bên cạnh giúp đỡ vẫn yên tâm hơn. Vừa nói, Vương Liên vừa muốn đi thăm Thẩm Nhiên, thậm chí còn muốn nói chuyện cho rõ ràng với Thẩm Nhiên. Nhưng lúc này thấy thái độ của mẹ Thẩm, cũng đại khái biết vị thông gia này cũng không dễ gần, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Công việc của Tiểu Lục cũng bận, chúng ta là người nhà, phải thông cảm cho nó. Không nói với gia đình chuyện Thẩm Nhiên sắp sinh, chắc là cũng không muốn gia đình lo lắng đấy. Mẹ Thẩm là người thông minh. Lúc này đã đoán được ý của vị thông gia này, tất nhiên sẽ không thực sự giữ bà ta ở lại. Ngược lại, lúc này bà còn muốn đuổi bà ta đi. Mẹ chồng như vậy mà ở bên cạnh chăm sóc Thẩm Nhiên, chắc chắn con bé sẽ không thể ở cữ cho đàng hoàng. Ban đầu, bà còn tưởng mẹ chồng này dễ gần, vậy cũng thôi, mọi người cùng chung sống hòa thuận. Nhưng bây giờ xem ra, người này trông thì nói những lời nhẹ nhàng, nhưng lại toàn chê bai. Chưa sinh con đã như vậy. Đến lúc sinh con rồi, chẳng phải sẽ có nhiều mâu thuẫn sao? Ví dụ như chuyện con uống sữa lúc nào cũng phải tranh cãi, đến lúc đó Thẩm Nhiên làm sao có thể yên tâm ở cữ? Hì hì, tương đương vâng, vậy bây giờ hai người đang thuê nhà trên thị trấn à? Hay là chúng ta lên thị trấn đi? Tôi cũng muốn thăm Thẩm Nhiên, đến lúc đó không có chỗ ở cũng không sao, tôi ở nhà khách là được. Vương Liên dường như đã biết phải nói gì, trực tiếp nói trước. Lúc này, mẹ Thẩm còn có thể nói gì nữa, chỉ đành cười đồng ý, cứ ở nhà khách, xem bà ta có thể ở được bao lâu. Còn chuyện này, cũng không biết Thẩm Nhiên có nói với Tiểu Lục không. Vị thông gia này không chào hỏi gì cả, thực sự là khó xử. Làm như vậy thực sự là không được. Thẩm Nhiên thực sự đã gọi điện cho Lục Tuân, vừa hay anh đang ở văn phòng, lúc nhận được điện thoại còn rất ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Lục Tuân cũng không ngờ mẹ anh lại đến tìm Thẩm Nhiên, hơn nữa còn không chào hỏi anh. Thế là Lục Tuân chỉ đành an ủi Thẩm Nhiên, rồi kể qua tính cách của mẹ anh. Dù sao thì mẹ anh có nói gì, em cũng đừng để tâm, không sao đâu. Vâng, em biết rồi, trước đây anh cũng nói qua tình hình nhà anh với em rồi, em sẽ tự xử lý. Ừ, anh sẽ gọi điện về Bắc Kinh, hỏi tình hình thế nào. Nói xong, anh cúp máy. Lại gọi một cuộc điện thoại về Bắc Kinh. Cách Chương.